Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Bụi Phố, Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu được viết bởi tác giả Trương Huệ. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này, cuộc gặp gỡ tình cờ của Long và Thanh, thì cuộc sống của hai người tiếp tục được tác giả Trương Huệ gửi tới cho quý vị vào những tình tiết tiếp theo. Tâm An không biết được rằng là cuộc sống của Long và Thanh có điều gì khác nhau hay không. Nhưng mà có một điều cực kỳ giống nhau, đó là hai người bị tổn thương trong trái tim vô cùng lớn. Và liệu rằng hai người có thể gặp gỡ nhau, trao đổi với nhau và hàn gắn những vết thương trong trái tim hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi tối, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Chị Dậu, được phát sóng vào lúc 19:45 mỗi tối hàng ngày. Rất là vui và rất là cảm ơn nếu như quý vị luôn luôn dành tình cảm, ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của Tâm An. Thanh rời khỏi, Long nhìn theo bóng của cô cho đến khi khuất dần sau cánh cửa. Những con số trên màn hình máy tính khiến cho anh đau đầu. Tất cả những người xung quanh đều làm cho anh mệt mỏi. Chỉ có duy nhất một người, chỉ cần nhìn thấy người ấy, trong lòng anh lập tức thoải mái. Long giải quyết xong tất cả những công việc còn dang dở, anh đóng máy tính lại. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 2 tiếng trôi qua. Sắp tới cuộc hẹn với một người mà dù trong giấc mơ anh cũng muốn bà ta biến mất mãi mãi. Thấy Thanh đang ở quầy pha chế, anh liền gọi cô. Cô lấy cho tôi thêm một ly trà sữa. Thanh đi lấy cho Long. Cô vừa đặt ly trà sữa xuống dưới bàn, anh nói với cô. Ly trà sữa này tôi tặng cho cô. Tại sao lại tặng cho tôi? Để cảm ơn cô. Tôi đâu có làm gì cho anh đâu mà cảm ơn chứ. Tôi mới là người phải cảm ơn anh mới đúng. Mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều không giống nhau. Kể cả việc tôi giúp cô và cô giúp lại tôi cũng rất khác biệt. Khi nãy nhờ ly trà sữa mà cô đưa, tôi cảm thấy đầu óc khá thư giãn. Giải quyết xong một vài chuyện quan trọng. Tôi cảm ơn cô nhé. Nhưng... Thôi, tôi có việc phải đi. Nếu như cô cảm thấy ngại, sau này cô có thể giúp tôi thêm vài chuyện. Long đi rồi nhưng Thanh vẫn nhìn theo. Con người anh ta thật khó hiểu. Nhưng mà tính ra cô với anh cũng có duyên đấy chứ. Cứ tình cờ gặp nhau suốt thế này. Long đi tới ngôi biệt thự lần trước. Bước vào bên trong, người đàn bà ấy cũng đang chờ sẵn. Anh ngồi xuống ghế, vẫn ung dung như chẳng tức giận chuyện gì. Bà tìm tôi, muốn nói gì với tôi? Cậu định đối đầu với tôi đến bao giờ? Đến khi nào bà không nhúng tay vào bất cứ việc gì trong công ty? Cậu đừng có mơ, không có ngày đó đâu. Bà cũng đừng làm gì vượt ngoài khả năng của chính mình. Lần này tôi có thể bỏ qua, nhưng lần sau không dễ dàng như vậy đâu. Thế cậu định làm gì tôi? Cậu đừng quên, bây giờ tôi là mẹ kế của cậu. Như vậy thì sao? Bà không bao giờ thay thế được vị trí của mẹ tôi trong lòng của tôi, cũng như là vị trí của mẹ tôi trong lòng của bố tôi. Cả cuộc đời này bà không bao giờ được ông ấy yêu thương. Mày... Long đứng dậy nhìn thẳng vào bà ấy, không một chút sợ hãi. Bà đừng nghĩ những thứ bà có hiện tại là do bà thắng được từ tôi. Mấy cây mưu mô thấp kém của bà nghĩ bà qua mắt được tôi. Bà nên biết thế nào là giới hạn. Đừng để tôi phải đặc biệt chú ý đến các người. Tôi sẽ không nhượng bộ dự án này đâu. Nên sau này đừng có tùy tiện mà gọi tôi đến. Long rời khỏi chỗ của bà ấy. Anh không về nhà mà đi đến nhà của Thanh. Có một cậu bé đang ngồi trước cửa. Anh đoán đó là em trai của Thanh. Tự nhiên có chiếc xe ô tô dừng ở trong sân nhà mình, khiến cho thằng bé vừa thích thú lại vừa lo lắng. Anh cũng nhìn thấy điều đó, qua ánh mắt và nét mặt của thằng bé. Anh đi về phía thằng bé. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với người khác bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Anh sợ anh sẽ làm cho thằng bé sợ anh. Chị Thành có nhà không em? Dạ không, chị Thành đi làm rồi. Anh tìm chị ấy à? Anh là bạn của chị ấy à? Anh tên gì? Để lát nữa chị em về, em nhắn với chị ấy à? Anh tên là Long. Khi nãy thằng bé còn đề phòng, nhưng khi anh nói tên thì thằng bé chạy đến, nắm lấy cánh tay của anh, hỏi dồn dập. À, có phải anh chính là người đóng tiền viện phí, chữa bệnh cho em không? Anh chính là người cứu sống em có phải không ạ? Cũng chính là người mua thức ăn ngon cho em, có đúng không ạ? À, ừ. Em cứ xin chị Thanh cho em đi gặp anh, mà chị ấy nói em làm phiền đến anh, nên không cho em đi. Sau này em muốn gặp anh, cứ bảo chị ấy đưa tới nhé. Còn chị ấy không đưa, gọi điện cho anh bảo người tôi đón. Nhưng mà em sợ lắm, chị Thanh bảo không được đi, em không dám đi đâu. Em chỉ có mỗi mình chị ấy là người thân, em không muốn làm chị ấy buồn. Lòng nghe xong xoa đầu thằng bé, còn nhỏ mà rất hiểu chuyện. Chị Thành bao giờ mới đi làm về? Em cũng không biết, hôm nào không có việc chị ấy về sớm, còn hôm nào mà có việc chị ấy về muộn ơi là muộn. Không có giờ giấc sao? Cũng tại em anh ạ, nếu như em không bị ốm, chị ấy không phải vất vả như vậy. Chị ấy bảo em là người thân duy nhất của chị ấy, nên cho dù có chuyện gì xảy ra thì chị ấy cũng luôn bảo vệ em. Sau này chị em không cần phải một mình gánh vác tất cả, nên em đừng buồn nhé. Vậy ai là người cùng chị em gánh vác à? Đôi khi cũng muốn sống như một đứa trẻ, có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy, không cần phải vòng vo như người lớn. Người lớn là những người luôn nói dối. Đúng là khi trưởng thành, người ta mới nhận ra một sự thật phũ phàng. Thằng bé dường như rất muốn biết câu trả lời, nên nắm chặt lấy tay của Long và hỏi anh thêm một lần nữa. Anh ơi, anh nói cho em biết đi, ai là người sẽ giúp chị em ạ? Là anh. Nhưng mà chị em nói anh rất bận, với cả không được làm phiền anh cơ mà. Đối với những người mà một ai đó đặc biệt ấy quan tâm, cho dù họ bận đến mấy, người ta cũng sắp xếp được. Thôi vào trong nhà nhé, sức khỏe của em còn yếu, ra ngoài này gió lạnh lắm. Long và thằng bé bước vào trong nhà để chờ Thanh về. Cứ thi thoảng anh lại nhìn ra ngoài, âm thanh của con xe cũ kỹ đó vẫn chưa thấy xuất hiện. Thằng bé bị bệnh nên bỏ dở việc học hành, đang đợi đến kỳ học mới Thành sẽ cho em đi học lại. Sách vở của thằng bé để ngăn nắp trên một cái giá nhỏ. Có thể thấy thằng bé nâng niu những cuốn sách ấy đến mức nào. Long hỏi thằng bé. Em có thích đi học không? Thằng bé gật đầu. Nhắc đến việc đi học, hình như nó rất thích. Ánh mắt của nó sáng lấp lánh, có thể nhìn thấy rõ. Em thích đi học lắm. Lúc trước bệnh mà chưa nặng ý, chị Thanh ngày nào cũng chở em đi học hết. Nhưng mà từ lúc em ốm nặng hơn, em không đến trường được. Chị Thanh vẫn đến trường xin bảo lưu kết quả học tập cho em. Sang năm học mới, chị ấy nhất định sẽ cho em đi học lại. Lúc đó anh sẽ xin cho em vào một ngôi trường tốt. Em cảm ơn anh. Hai anh em đang nói chuyện với nhau thì có tiếng xe máy chạy vào sân. Thằng bé reo lên. Chị em về rồi đấy. Cái xe của chị ấy đi, nó ra rồi, nên tiếng kêu của nó nghe rõ luôn. Nghe một cái, em nhận ra liền. Thằng bé vội vàng chạy ra bên ngoài. Lúc ấy Thanh cũng đi vào tới cửa. Thằng bé khoe với Thanh. Chị ơi, anh Long đến nhà mình chơi đấy. Em được gặp anh ấy rồi. Chị biết rồi, chị nhìn thấy xe rồi. Cô nói xong đưa bánh ngọt mà Long mua cho thằng bé. Nhìn thấy, thằng bánh reo lên. Ôi, bánh ngọt lớn thế. Thành bước vào trong nhà, nhìn thấy Long ăn mặc sang trọng, ngồi trên cây ghế sắp gãy của nhà cô, mà cô cảm thấy thương anh vô cùng. Chắc là anh chưa từng đặt chân vào cái nơi nào thấp kém giống như nhà cô. Nhưng không biết anh tới đây làm gì, lại còn ngồi đây đợi cô. Cô đặt túi xuống giường, sau đó đi tới chỗ anh. Sao anh lại đến đây? Em trai của cô nói muốn gặp tôi, nên tôi tới. Thằng bé chỉ nói như vậy thôi, chứ có gì quan trọng chứ. Mà sao cô đi làm về muộn vậy? Tôi đi làm thêm, lúc về xe bị hỏng. Với cả lương ở quán cà phê, vốn dĩ không đủ. À, dù sao hôm nay, anh cũng đến đây rồi. Để tôi lấy tiền, tôi trả bớt cho anh nhé. Cô lại trả tiền cho tôi đi à? Ơ, đương nhiên, có vay phải có trả chứ. Thành mở tủ, lấy từ trong tủ ra một chiếc túi bóng màu đen. Ở bên trong cái túi đó có một xấp tiền, đủ mệnh giá. Cái này là tôi tiết kiệm lâu lắm rồi đấy. Phòng khi có chuyện gì bất chắc xảy ra. Nếu là tiền để dành, cô trả cho tôi làm gì? Không sợ sau khi trả tiền cho tôi xong, lại có việc cần tiêu à? Bây giờ tôi có công việc ổn định rồi, không phải lo sợ như trước đây. Tôi phải trả dần cho anh chứ. Cô cứ để đấy. Dù sao bây giờ, tôi cũng có nhiều tiền. Với lại, tôi không có chỗ nào để cất đâu. Coi như là tôi gửi ở chỗ cô. Lúc nào cần, tôi đến tôi lấy. Như vậy làm sao mà được chứ? Chả có gì là không được cả. Mà hai chị em cô đã ăn gì chưa? Bây giờ tôi đi nấu cơm. Tôi cũng chưa ăn đâu. Cô nấu luôn phần cơm cho tôi nhé. Anh cũng ăn á? Bây giờ muộn rồi, hay là anh đi về đi. Cô đang đuổi khách đi à? Không phải, chỉ là tôi nhớ ra trong nhà không còn gì để ăn, chỉ có mấy thứ linh tinh thôi. Cô cứ nấu cơm đi, có cơm ăn là được rồi. Cô quan trọng quá làm cái gì chứ? Anh định nói với cô là mấy thứ sang trọng ngoài kia chẳng qua chỉ là những thứ dùng tiền có thể mua được. Còn cái cảm giác ăn một bữa cơm gia đình, từ rất lâu lắm rồi, anh không có được. Nhưng có những thứ không phải muốn là có thể nói ra, tất cả đều đang ở trong thời điểm chưa thích hợp. Anh đã nói như vậy rồi, cô làm sao mà từ chối chứ? Bây giờ cũng muộn rồi, chẳng thể nào đi ra ngoài kia mà mua đồ ăn được. Đành phải làm rau với trứng chiên. Thành đi xuống bếp, anh cũng theo cô. Thực sự với cái bộ đồ này của anh, nó không hề hợp với căn nhà sập sệ của cô. Càng nhìn cô càng cảm thấy như một đôi đũa lệch. Trong nhà cô không có thứ gì đáng giá, đến cả nấu cơm cũng nấu bằng bếp củi. Cô lấy rau bỏ vào trong rổ, anh liền ngồi xuống. Cái hành động này của anh khiến cho cô một phen kinh hãi. Ơ, anh làm gì thế? Nhặt rau. Mấy thứ này để tôi làm. Anh đứng lên đi. Tôi đâu thể nào mà ngồi, nhìn cô làm hết được chứ. Nhưng anh là khách mà. Nhưng tôi lại không thấy thế. Thành mải làm nên không để ý câu nói của Long. Sau đó cô đi nhóm bếp, còn anh thì nhặt rau. Anh từ trước đến giờ chưa từng nấu nướng. Ngồi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt. Lúc ấy quả thực tâm trạng của anh không tốt, nên thái độ đối với cô cũng không được tốt. Sau đó cũng chính là anh lại phát hiện ra rằng cô có những thứ rất đặc biệt mà anh không có. Cô gái mạnh mẽ, cô gái kiên cường, cô cũng khiến cho anh hiểu ra rất nhiều chuyện, rằng cuộc sống này dù có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần lạc quan một chút đều có thể vượt qua được hết. Cũng giống như anh lúc này, mặc dù chưa làm công việc này bao giờ, nhưng mà anh cũng làm được đấy thôi. Tự cảm thấy mình là một người đàn ông khá là đa năng đấy chứ. Còn đang bay bổng với những suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy tiếng của cô bên cạnh. Trời ạ, anh đang làm gì thế này? Anh trở về với hiện tại, anh nhìn thấy gương mặt méo mó của cô. Cô làm sao thế? Tôi đang nhặt rau. Không phải nhặt như thế này. Ai lại vứt hết lá đi bao giờ? Anh phải làm như thế này này. Cô lấy cọng rau làm mẫu cho anh một lượt, anh cũng chăm chú nhìn. Mới khi nãy còn tự nghĩ rằng mình giỏi, thực ra là bản thân còn quá nhiều thiếu sót. Một tiếng sau đó cơm nước cũng xong xuôi, anh lại phụ cô dọn cơm. Nhìn mâm cơm chỉ vỏn vẹn có hai món, cô ngại ngùng vô cùng. Nếu như biết trước anh tới, tôi mua đồ ăn bên ngoài rồi, lẽ ra anh phải nói cho tôi biết sớm chứ. Nếu tôi nói thì sẽ thế nào? Có phải là cô đem hết ngày lương hôm nay đi mua đồ ăn cho tôi không? Chuyện đó cũng đâu có sao chứ. Đâu phải ngày nào anh cũng tới đây. Sau này tôi sẽ tới đây thường xuyên. Anh á, tới đây làm gì? Thì cô đang nợ tiền của tôi, tôi phải đến đây thường xuyên. Nhỡ may cô bỏ trốn thì sao? Ui giời, anh lo cái gì mà lo. Tôi chỉ có mỗi nơi này là nhà thôi. Bỏ trốn để mà ra đường mà sống à? Cái đó tôi không chắc. Tôi chỉ biết là sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây, và chắc chắn là không bao giờ báo trước. Đúng là cái đồ ngang ngược. Trên bàn lúc này đặt sẵn chiếc bánh kem mà Long mua. Tuấn hình như đang rất mong chờ, nhìn thằng bé vui vẻ thế kia cơ mà. Thành cắt bánh cho thằng bé. Thằng bé vừa ăn bánh vừa cảm ơn Long. Long nhìn thằng bé, ánh mắt rất dịu dàng. Em thích ăn bánh ngọt lắm sao? Cả chị Thanh với em đều thích anh ạ. Vậy thì sau này anh sẽ thường xuyên mua bánh cho em. Như vậy có được không nào? Tuấn nhìn Thanh, sau đó lại nhìn Long. Thôi, anh đừng mua. Bánh này đắt tiền lắm. Em đừng có lo. Bánh này không đắt một chút nào. Thanh vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy ái ngại. Như thế này, anh có ăn được không? Sao lại không ăn được? Tôi thấy bình thường. Cô cũng ăn cơm đi. Cô đừng có suy nghĩ nhiều. Quả thực giống như anh dự đoán, Thành nấu ăn rất ngon, tất cả mọi thứ mà cô nêm nếm đều rất vừa miệng. Sau này chắc chắn anh phải thường xuyên ghé đến đây rồi. Anh thấy thế nào? Tôi nấu ăn không được ngon cho lắm. Ừ, đúng là không được ngon thật. Thế thì sau này anh đừng tới đây ăn cơm nữa, bởi vì tôi không thể nấu ngon như ở mấy nhà hàng mà anh ăn đâu. Nhưng mà ở nhà hàng lại không có một thứ. Thứ gì cơ? Một loại cảm giác mà bất cứ nơi nào khác không thể nào mang lại được. Là cái cảm giác gì? Cảm giác nghèo nàn đấy à? Thành đúng là biết cách để cắt đứt những giây phút lãng mạn. Nhưng không sao, anh cũng không phải là người sống cho ngọt ngào, nên cũng không quá thất vọng. Là cái cảm giác được ăn miễn phí và không cần phải trả tiền. Ôi giời, đúng là cơ hội. Hai người cứ trò chuyện, ăn cơm xong ngồi chơi mãi mà chả thấy Long có ý định đi về. Cô còn chưa tắm, cứ như thế này lát làm sao mà tắm được chứ. Cô đành phải nhắc khéo anh. Bây giờ trời cũng muộn rồi nhỉ? Đúng, đúng là rất muộn. Vậy nên anh... Tất nhiên rồi, tối nay tôi ngủ lại đây. Ê, không phải, ý của tôi là... Cô không cần phải lo lắng cho tôi. Muộn như thế này, tôi không về đâu. Này, anh kia, ý tôi không phải là như thế. Cô đừng nói với tôi là cô muốn đuổi tôi về đấy. Cô cũng biết bây giờ rất muộn, ra ngoài đường không hề an toàn. Nhưng mà chắc chắn cô không phải là con người như thế, có đúng không? Chắc chắn là cô không nhẫn tâm để tôi ra đường vào giờ này. Nhà tôi chật chội, chỉ có mỗi hai cái giường bé tí, ngủ làm sao được chứ? Tôi nằm dưới đất cũng được. Cho tôi cái chiếu. Ở dưới đất nhiều muỗi lắm, không ngủ được đâu. Nét mặt của Long thay đổi theo chiều hướng rất buồn. Thôi được, tôi biết rồi. Tôi đi về đây cho cô ngủ. Có khi lại bị người ta chặn đường, cướp của cũng không chừng. Sao anh lại nói thế? Anh đừng có nói những lời xui xẻo như vậy. Không phải là tôi không muốn cho anh ở lại, mà anh cũng thấy rồi đấy, cái nhà này quá bé, thực sự không có chỗ để cho anh ngủ lại, dù chỉ một đêm. Hai cái giường nhỏ xíu, nền nhà cũng không phải là nền sạch. Cho dù là Thanh có muốn đồng ý cũng chẳng được. Khó khăn như thế rồi mà người nào đó nhất quyết không đổi ý, nhất định phải ngủ lại cho bằng được. Anh chẳng có ý đồ gì, chỉ là bao lâu rồi chả có cái cảm giác được trở về nhà, được sống đúng nghĩa như một gia đình. Tự nhiên trong anh lại khao khát một cách lạ kỳ. Nói thế nào anh cũng không nghe, nên Thanh đành buộc cho anh một cái võng, lại mắc thêm cho anh một cái màn. Đêm nay người đàn ông này xem ra phải vất vả ở nhà cô. Cô muốn nhường cái giường cho anh, nhưng anh không chịu, chẳng còn cách nào khác, đành mặc kệ anh vậy. Chỗ anh nằm có thể nhìn về phía giường của cô. Cô tắm xong vì mệt quá nên ngủ ngay sau đó. Lúc ngủ chính là lúc người ta cảm thấy bình yên nhất. Thế nhưng sao giấc ngủ của cô lại thấy chập chờn đến như vậy? Dường như là cô đang lo lắng điều gì đó. Mà anh chẳng thể nào ngủ được. Anh cứ như vậy nằm và ngắm nhìn cô. Mãi gần sáng anh thức dậy bởi tiếng động trong nhà. Nhìn thấy cô đang mặc áo khoác, anh xem đồng hồ mới có 4 giờ sáng. Ra khỏi chiếc võng, anh bước về phía của cô. Này, sao cô dậy sớm thế? Cô quay lại nhìn thấy anh, sau đó áy náy. Tôi xin lỗi, có phải tôi khiến cho anh thức dậy không? Cô định ra ngoài vào giờ này sao? Tôi phụ người ta bán bún gần đây nên phải đến sớm và còn phụ việc. Cô đi làm từ 4 giờ sáng và trở về nhà lúc 11 giờ đêm ư? Vậy khoảng thời gian nào để cho cô nghỉ ngơi chứ? Một ngày nghỉ 3-4 tiếng là được rồi. Tôi phải kiếm tiền chứ, phải lo lắng cho cuộc sống hai chị em. Tôi phải để dành tiền để sang năm cho Tuấn đi học. Anh biết cô là một cô gái có lòng tự trọng, nên anh không thể nào nói với cô là cuộc sống sau này của cô anh sẽ lo được hết. Anh đành phải nói theo một cách khác. Về việc Tuấn đi học ấy à, cô không cần phải lo. Đã có tài trợ rồi. Tài trợ? Ai tài trợ? Kiểu như hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng mà ước mong được đi học ấy mà. Nói chung là tài trợ toàn bộ chi phí học tập. Anh nói thật chứ? Tôi nói dối cô làm gì? Cô cứ làm giấy tờ đưa cho tôi, tôi nộp cho tổ chức. Ừ, vậy ngày mai tôi sẽ làm giấy, tôi đưa cho anh nhé. Đỡ đi một khoản phải lo lắng, nên cô cũng làm ít thôi. Làm nhiều quá không lớn được đâu. Nhìn tôi như thế này thôi, nhưng mà tôi khỏe lắm. Tôi còn có thể bê được một chiếc bàn đấy. Tôi biết cô khỏe rồi, nhưng mà cô nghỉ việc ở quán bún đi. Không được, tôi phải kiếm tiền sửa nhà. Với lại tôi phải mua một cái xe khác, không thể nào nghỉ ngơi trong khi tôi còn khỏe. Thành nói xong rồi dắt cái xe cũ ra khỏi nhà. Càng lúc Long càng cảm thấy thương Thành nhiều hơn. Chính cái cuộc sống này đã bắt cô phải mạnh mẽ. Đến mức anh cho dù có muốn giúp, phải tìm cách, chứ chẳng thể nào giúp thằng Thường. Số tiền Thành muốn trả cho Long, nhưng anh không lấy. Cô đã cất hết vào một con heo. Chỉ cần anh nói, cô sẽ đưa cho anh. Cô không hề động tới chúng. Ước mơ của Thành lúc này chính là mua được một chiếc xe máy mới. Nhưng nó cũng chính là ước mơ. Biết bao giờ cô mới có thể thực hiện được ước mơ đó chứ? Cô còn phải trả nợ, còn phải lo cho em trai. Bản thân cô đành gác lại sau vậy. Làm việc ở quán xong xuôi, Thành lại tới quán cà phê. Chị chủ vừa nhìn thấy Thành đã cười vô cùng vui vẻ. Đến rồi đây à? Dạ, em chào chị. Hôm qua mất ngủ à? Sao mắt mũi lại thâm thế kia? Chịu khó chăm chút bản thân vào, với cả chú ý sức khỏe. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Mà ở đây có mấy đơn hàng này, gần trưa em đi giao cho chị. Dạo này chị thấy em làm tốt, nên chị quyết định tăng lương cho em. Chị nói sao ạ? Em được tăng lương à? Thì lúc đầu chị cũng nói rồi còn gì, nếu làm tốt ấy sẽ được tăng lương. Lương của em bây giờ được tăng gấp đôi. Thật à chị? Em được tăng lương thật à? Ok, con bé này, chị nói mà không tin à? Bắt đầu từ ngày hôm nay em được tăng lương. À mà quán mình đang có trò bốc thăm trúng thưởng đấy. Em có muốn tham gia không? Trúng thưởng á? Trúng thưởng gì à chị? Một chiếc xe máy, mà cơ hội dành cho cả khách hàng lẫn nhân viên trong quán. Ai muốn chơi đều có thể chơi. Em có muốn thử may mắn không? Chắc là chả trúng đâu chị. Em chả được may mắn. Thì cứ chơi, có mất mát gì đâu. Không được thì thôi, mà được ấy thì lại càng vui. Thế rồi chị chủ đưa về phía Thành một xấp giấy. Đây, em rút đại một tờ cho chị. Hai con số trong tờ giấy này, nếu như trùng với hai con số cuối ở biển số xe, thì được nhận xe. Đơn giản thế thôi. Thành nhận lấy tờ giấy, nhưng mà cô chẳng nghĩ là có hy vọng gì. Vốn dĩ từ trước đến giờ cuộc sống của cô không có những thứ may mắn. Nếu không phải cố gắng đi làm thì cô chẳng được bất cứ thứ gì. Cất tờ giấy vào trong túi, Sau đó cô đi làm công việc của mình. Nhìn mấy đơn chị chủ đưa, có một đơn đến công ty của Long, vừa đặt cơm trưa, vừa đặt cả trà sữa. Đang loay hoay dọn dẹp, thì chị chủ chạy tới kéo cô, ôm chặt lấy cô, giọng nói vô cùng kích động. Chúc mừng em, chúc mừng! Cô bị ôm chặt đến mức muốn ngạt thở. Mãi một lúc sau, chị chủ mới buông cô ra. Chị biết ngay mà, kiểu gì may mắn cũng đến với những người có nghị lực như em. Có chuyện gì thế chị? Trúng xe rồi, em bốc thăm trúng cái xe rồi. Em á? Không phải em thì còn ai? Nhưng mà... Sao chị biết là em trúng? Chị chưa biết em bốc số bao nhiêu mà. Cái con bé này, lúc nãy chị vô tình chị nhìn thấy rồi. Chị bảo trúng là trúng. Em thắc mắc cái gì? Hay là không muốn lấy xe? Để cái xe đấy cho chị nhá. Không phải là Thanh không vui, chỉ là cô chưa thể nào tin được là mình vừa bốc thăm trúng một cái xe. Đối với cô, đó là cả một gia tài, chứ đâu chỉ đơn giản là một phương tiện đi lại chứ. Chị chủ nắm tay Thanh kéo ra ngoài. Chị ấy dẫn Thanh đến trước một chiếc xe. Thanh dường như chẳng thể nào tin được vào mắt của mình. Nếu như cô đi làm đủ một năm không ăn không uống không tiêu xài, thì may ra cô mới có thể mua được chiếc xe này. Nhận được chiếc xe, cô cười không được, mà khóc cũng không xong. Chị chủ thấy cô như vậy thì lo lắm, vội vàng hỏi ngay. Này này, sao lại vừa cười vừa khóc thế này? Này Thanh, em làm sao thế? Sao lại vừa khóc vừa cười thế này? Có phải là gặp vấn đề gì rồi không? Chị ơi, em không sao đâu. Chỉ là em thấy vui quá. Vui thì phải cười chứ. Sao lại vừa cười vừa khóc? Làm chị lo lắng chết đi được. Chúc mừng em, từ giờ không phải đi con xe cà tàng kia. Em cảm thấy đi cái xe này nó chả phù hợp gì. Trước đi xe cũ, vứt ở góc nào cũng không sợ mất. Bây giờ có khi nằm võng ngay bên cạnh cái xe để coi chừng nó chị ạ. Đúng là con bé này, suy nghĩ làm gì không biết. Cái xe kia nó già quá rồi, đi làm sao được. Cái này theo chị thấy nó cũng giản dị, có phải trúng ô tô đâu mà không dám đi. Sau đó chị chủ đặt vào tay Thanh một chiếc chìa khóa. Em chạy luôn xe mới, đi ship hàng nhá. Còn cái quả xe thập niên 90 của em, thôi thôi, vứt đi. Mỗi lần em đến quán, nghe tiếng xe của em là chị đau hết cả đầu. Chị ơi, em có chuyện này muốn hỏi chị. Chuyện gì? Có phải là chị cố ý cho em cái xe này không? Nếu là như vậy, em sẽ cố gắng đi làm để trả tiền xe cho chị. Cái con bé này, cô đi ship hàng cho tôi. Suốt ngày nghi ngờ. Nhận được xe là may mắn thì lo mà tận hưởng chứ. Suy nghĩ ít thôi, tóc bạc hết bây giờ. Thành đem đồ đi giao cho tất cả khách xong, sau đó mới mang tới chỗ của Long. Lúc này anh cũng vừa xong việc ở văn phòng. Cô đứng trước cửa phòng anh gõ cửa mà không thấy ai trả lời. Đầu óc của cô lại bắt đầu nghĩ về chiếc xe. Cứ như vậy, cô đứng im trước cửa phòng của anh và đợi chờ. Còn anh từ phía sau đã nhìn thấy cô, nhưng sao không thấy cô vui gì. Bóng dáng ấy có một chút đơn độc giống anh. Anh đi nhanh về phía của cô, cảm giác không muốn cô phải chờ đợi. Cứ như vậy khiến bước chân của anh không muốn dừng lại. Vừa nhìn thấy anh, cô mỉm cười ngay. Anh trở về rồi à? Sao cô không gọi điện cho tôi? Đứng đây chờ lâu chưa? Mới một lúc thôi, tôi mang đồ ăn đến cho anh. Chắc là anh chưa ăn cơm đâu, đúng không? Có cả trà sữa anh đặt này. Anh mở cửa phòng, cô cũng bước vào bên trong. Cô đặt đồ lên bàn, sau đó nói với anh. Anh có biết không? Hôm nay nhá, tôi đã trúng thưởng một chiếc xe máy. Hôm nay chị chủ cũng thông báo rằng tôi được tăng lương. Chuyện này vui mà. Sao mà tôi thấy cô không được vui vậy? Tôi vui chứ. Nhưng mà tôi có cảm giác những thứ từ trên trời rơi xuống như thế này chắc chắn là không bền. Sao mà cô ngốc thế nhỉ? Mỗi người trong chúng ta đều có những giây phút may mắn. Đã là may mắn thì cô phải vui vẻ mà đón nhận chứ. Cũng giống như tôi, trong công việc làm ăn cũng phải có những lúc may mắn thì tôi mới thành công được chứ. Nhưng thực sự là tôi có thể yên tâm cầm nó à? Chắc là không sao, có đúng không? Tôi rất sợ phải đánh đổi một thứ gì đó để đổi lấy những thứ cao sang như vậy. Càng nghe Thanh nói, Long lại càng cảm thấy đau lòng. Cô gái này không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu mất mát mà bây giờ tất cả mọi thứ đến với cô đều khiến cho cô phải đề phòng. Anh đưa ly trà sữa cho cô, ánh mắt nhìn cô thay đổi nhưng mà cô lại không nhận ra. Sao anh đưa trà sữa cho tôi? Anh cảm thấy không thích à? Không phải, chiều nay tôi có một cuộc họp khoảng 3 tiếng rất quan trọng. Vậy nên mấy thứ này tôi không thể nào ăn được. Cô chưa ăn cơm, có đúng không? Cô giúp tôi xử lý chúng đi nhá. Là cuộc họp quan trọng đến mấy, anh phải ăn cơm chứ. Vậy thì mới có sức mà làm việc. Trà sữa không uống cũng được, nhưng mà cơm nhất định phải ăn. Đồ ăn được làm vệ sinh lắm, anh không cần phải lo đâu. Hộp cơm được đưa ra, cô lấy cái thìa xúc một miếng, sau đó đút cho anh. Đây, anh ăn thử xem, chắc chắn là ngon không kém những nhà hàng mà anh từng đến đâu. Cái cảm giác được quan tâm và ngọt ngào này, làm sao người ta có thể chống cự? Lúc ấy cô vô tình nhìn sâu vào ánh mắt của anh. Trong một vài giây phút, cô bị chìm đắm trong cái vẻ đẹp đó. Cố gắng thoát ra khỏi, cô quay mặt đi. Bây giờ tôi phải quay lại quán. Anh ăn cơm đi. Ly trà sữa này, cảm ơn anh nhé. Lúc cô rời đi, cũng kịp lúc anh nhìn thấy đôi má của cô ửng hồng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng cô vẫn giữ được nét ngây ngô. Anh trân trọng điều đó. Thành quay trở lại quán, thấy có một cậu con trai đang đứng trước cửa, hình như là không dám bước vào. Nhìn cậu ấy giống hệt như lúc cô mới mang hồ sơ đến đây xin việc, vừa ngại ngùng vừa lo lắng. Cô đến chỗ cậu ấy rồi hỏi. Sao cậu không vào bên trong? Cậu đến đây làm gì thế? Cậu ấy quay lại nhìn Thanh, nhìn cậu ấy rất hiền lành, nụ cười cũng dịu dàng lắm. Tôi đến đây xin việc. Cậu là... Tôi là nhân viên của quán. Cậu đến xin việc, cậu vào bên trong đi. Chị chủ ở đây dễ tính lắm, lại rất thương người. Thật như vậy sao? Nghe Thành nói mà nét mặt cậu ấy trở nên vui tươi hẳn, không còn vẻ sợ sệt như khi nãy. Cậu ấy cùng với Thanh bước vào bên trong. Thanh dẫn cậu ấy tới gặp chị chủ. Chị Phương ơi, bạn này muốn xin việc ở quán mình. Chị chủ nhìn cậu ấy từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân lên đến đầu. Chị ấy nghiêm giọng hỏi. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Em tên là Huy, 25 tuổi ạ. Thì ra hơn Thanh cả mấy tuổi, khi nãy cô còn tưởng cậu ấy bằng tuổi cô. Pha chế trong quán mới nghỉ việc, chỉ có một người làm không kịp, nên chị Phương phải tìm thêm người. Mấy ngày hôm nay cũng có rất nhiều người đến, nhưng có điều chị ấy chưa ưng ý ai. Nhưng xem ra có vẻ chị ấy khá thích Huy, làm việc ở đây được một thời gian rồi. Cô cũng hiểu tính cách của chị ấy, thích ai hay không, nhìn ánh mắt là biết rồi. Sau một hồi hỏi vòng vo thì Huy cũng khiến cho chị đồng ý nhận vào làm. Chị Phương vẫn nói với Thành là không được mê trai, nhưng tất cả hành động của chị ấy đều ngược lại với những gì mà chị ấy nói. Mà nói chung ấy cũng chẳng sao, cái đẹp mà ai mà không thích ngắm chứ. Cũng giống như mỗi lần mà Thanh nhìn thấy Long vậy, dù chẳng cố ý nhưng mà trái tim của cô cũng lỡ vài nhịp. Buổi chiều tan ca, Long tới quán mà Thanh làm việc. Anh cứ như vậy mà đi vào chứ không gọi báo trước. Thấy cô đứng nói chuyện với một người đàn ông khác, trong anh rất khó chịu. Anh đi thẳng về phía của Thanh, vừa lúc cô cũng nhìn thấy anh. Ơ, sao anh tới đây? Tôi không thể nào tới đây được sao? Tất nhiên là được chứ. Anh ra kia ngồi đi, tôi mang trà sữa cho anh. Tôi không uống trà sữa. Vậy cà phê nhé. Không. Thế anh muốn uống gì? Nước lọc. Sau đó cô cũng đến bàn, cầm theo một ly nước lọc mang cho anh. Công ty lại có chuyện gì à? Tôi nhìn thấy anh không được vui. Không phải là chuyện của công ty. Thế mà anh buồn chuyện gì? Người nào lại làm cho anh buồn à? Nếu như tôi nói người đó cho cô nghe, cô có đòi lại công bằng cho tôi không? Tất nhiên là có rồi. Tôi sẽ cầm ly nước lọc này hất thẳng vào mặt của hắn, sau đó tát cho hắn ta vài phát. Như thế được chưa? Anh bật cười, những khó chịu khi nãy hoàn toàn biến mất. Nếu như cô nói rằng cô chính là một liều thuốc bổ cho tinh thần thì cũng không sai. Cô cũng cười lại với anh. Thế bây giờ, vị khách đặc biệt của chúng ta uống gì? Cà phê, trà sữa hay là một loại thức uống mới? Ai pha chế vậy? Thành chỉ tay về phía của Huy. Cậu ấy sẽ làm cho anh. Cậu ấy là nhân viên mới của quán, mới nhận việc chiều nay. Tôi thấy hai người rất là thân thiết. Tôi làm việc ở đây cũng được một thời gian rồi, có nhiều thứ biết hơn cậu ấy. À, mà có chuyện này. Chuyện gì? Anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn cơm. Ăn cơm ở đâu? Thì đến một quán nào đấy. Nếu ăn cơm ở nhà cô thì tôi rảnh, còn đến một quán nào đấy thì tôi lại bận. Như thế là sao? Tôi chỉ muốn ăn cơm cô nấu thôi. Câu nói này khiến cho Thành đỏ mặt. Cô biết anh chẳng có ý gì đâu. Nếu anh không ngại thì cô chả có gì phải ngại. Căn nhà đó đã gắn bó với chị em cô rất nhiều năm. Chuyện cô là một cô gái nghèo anh cũng biết rồi. Cô không có vấn đề gì, tại sao phải tự ti trước anh chứ? Cô còn nợ anh một món nợ khổng lồ cơ mà. Thôi được, vậy chiều nay tôi về sớm, tôi nấu cơm cho anh ăn, không để giống như hôm qua nữa. Có mời thêm ai không? Thêm ai á? Thêm ai là thêm ai? Ví dụ như cậu bạn pha chế mới kia chẳng hạn. Người ta với tôi không có quen thân gì, tại sao lại mời đến nhà? Thế có nghĩa rằng tôi và cô là người quen thân à? Cũng không hẳn. Anh là chủ nợ, còn tôi là con nợ. Nụ cười tươi tắn sau đó đã biến mất, nhưng anh không thể nào giận dỗi cô được. Anh nhìn đồng hồ, sau đó nói với cô. Bao giờ thì cô tan làm? Chắc tầm 30 phút nữa. Vậy tôi đợi cô, sau đó tôi đưa cô đi chợ. Tối nay cô không đi làm thêm, có đúng không? Hôm nay tôi xin nghỉ rồi. Không phải hôm nay, cô nói chủ của cô tăng lương cho cô à? Sao cô vất vả như thế làm gì? Tôi muốn nhanh chóng trả hết nợ cho anh. Sau khi trả hết nợ cho tôi, thì sẽ như thế nào? Có phải cô sẽ xem như chưa từng quen biết tôi? Làm gì có chuyện đấy? Anh luôn là ân nhân của chị em tôi. Cho dù tôi có quên chính bản thân mình, nhưng mà chắc chắn không bao giờ tôi quên được anh đâu. Lúc này quán có khách nên Thành không thể nào đứng chuyện với Long được. Anh lặng lẽ nhìn bóng dáng của cô. Lúc ấy anh cũng vô tình bắt gặp Huy đang nhìn về phía cô. Ánh mắt đó anh cảm thấy không yên tâm một chút nào. Ngồi chờ hơn nửa tiếng, cuối cùng Thành cũng xong việc. Lúc anh và Thành bước ra ngoài, đột nhiên Huy chạy theo. Cậu ta gãi đầu rồi lấy từ trong túi ra một cây kẹo. Thành ơi, Huy cho Thanh này. Cảm ơn Thanh vì hôm nay đã giúp tôi xin được việc. Hôm nào rảnh tôi mời Thanh ăn cơm nhé. Thanh vui vẻ cầm lấy cây kẹo. Sau đó người bên cạnh khuôn mặt bắt đầu trở nên u tối, cảm tưởng như sắp có bão đến nơi. Ngồi trên xe đi được một đoạn rồi mà chả ai nói với ai câu nào. Thanh bắt chuyện trước. Chúng ta đi mua đồ ở đâu thế? Siêu thị. Ở trong siêu thị á? Đồ ở trong đấy bán đắt lắm, nhưng mà giá trị của nó lại tốt. Thầy Thành vẫn cầm cây kẹo mà Huy đưa cho. Long liền đưa tay cầm lấy nó. Tự nhiên tôi muốn ăn kẹo, cô đưa nó cho tôi. Thành đưa chiếc kẹo cho Long. Anh giúp cô kéo lại mạng sống cho em trai cô. Còn được thì một chiếc kẹo có là gì chứ. Anh nhận được cây kẹo, ngay lập tức bỏ vào trong ngăn kéo. Anh cũng biết rằng mình ích kỷ, nhưng anh thực sự không muốn cô nhận bất cứ thứ gì từ một người đàn ông khác. Chính khi ấy anh cảm thấy bất an, sợ một ngày cô không thể nào bên cạnh anh. Nếu nói chuyện với anh chỉ vì biết ơn anh không muốn. Anh muốn cô cảm nhận được tất cả những chân thành, chứ không phải một người đã từng đặt lên vai cô một món nợ ân tình. Sau này, ngoài tôi ra, cô không được tùy tiện nhận lời ăn cơm với người khác. Tôi đâu có ăn cơm với người nào khác đâu. Mà tại sao anh lại giận tôi à? Không phải ai cũng tử tế. Không phải tất cả mọi việc trên đời này đều xuất phát từ thật lòng đâu. Ai biết được những con người ấy có mục đích gì. Cô đừng có dễ dàng để người ta lừa cho. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Vậy cô còn có ý định đi ăn cơm cùng với cậu bạn kia không? Tôi chưa nhận lời mà. Với lại cậu ấy được nhận vào làm là do năng lực, chứ không phải là do tôi đâu. Nghe Thành nói như vậy, Long lập tức yên tâm trong lòng. Đợi sau khi giải quyết hết tất cả mọi thứ rắc rối xung quanh, anh chắc chắn sẽ cho cô một cuộc sống tốt hơn. Đi đến siêu thị, cô đi đằng trước lựa chọn đồ, còn anh đẩy xe phía sau. Cô cứ nhìn giá mãi thôi, cảm giác như cái gì cũng chẳng thể nào mua được. Thế nhưng mà hôm nay là một ngày vui. Hơn nữa, cô cũng chưa đãi Long bữa cơm nào ra hồn. Để cảm ơn anh, cô cũng nên tử tế một chút. Cô mua cá, mua thịt bò, mua cả một con gà. Anh đi qua hàng bánh kẹo, lấy rất nhiều thứ cho Tuấn. Lấy đến lúc đầy cả một chiếc xe. Lúc anh quay lại nhìn cô, thì cô không thể nào mà không giật mình. Ôi, sao anh mua cái gì mà nhiều thế này? Tôi mua cho Tuấn. Không cần đâu. Tôi mua cho em trai của tôi, chứ không mua cho cô đâu. Em trai của anh á? Quên không nói với cô là tôi đã nhận Tuấn là em trai của mình. Thế nên tất cả những thứ trong giỏ hàng này đều là do tôi trả tiền. Ấy, không được. Tôi không thể nào để anh trả tiền cho tôi được. Mặc dù tôi không có tiền thật, nhưng mà tôi không đến nỗi không đãi được anh một bữa cơm. Cứ coi như đây là tri ân khách hàng. Tri ân khách hàng cái gì? Thì cô vay tiền của tôi cũng phải có một chút đãi ngộ, để lần sau cô còn tiếp tục vay chứ. Thôi tôi xin anh đấy, ai lại ham hố đi vay tiền người khác bao giờ. Tôi chỉ ước cuộc sống của tôi cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua thôi, không cần phải vay mượn ai hết. Cũng đừng có thiếu thốn quá nhiều. Thành này. Sao tự dưng anh nghiêm túc thế? Nếu có một người nào đó sẵn sàng lo hết tất cả mọi thứ cho cô, thì cô có nhận không? Sao có thể như thế được? Những thứ không phải bản thân mình làm ra thì là những thứ không có giá trị. Anh có biết những con ký sinh trùng không? Dựa dẫm vào người khác không bao giờ được coi trọng. Mỗi khi nhắc đến những con ký sinh đó, người ta sẽ nghĩ đến điều gì? Đó chính là cảm giác khinh thường. Và tôi không bao giờ muốn bản thân mình biến thành một con ký sinh trùng và bị người ta ghét bỏ. Nếu như họ tình nguyện thì sao? Cũng đâu phải là cô lợi dụng họ chứ. Tôi có sức khỏe, tôi có thể đi làm kiếm tiền lo cho bản thân mình. Tôi không muốn dựa dẫm vào người khác. Họ đi làm, họ bỏ nhiều công sức mới có được thành tựu. Đâu phải họ chỉ vì tình nguyện mà tôi lợi dụng họ được chứ. Mặc dù đã biết được câu trả lời, nhưng Long vẫn muốn hỏi thử một lần. Bây giờ anh không có cách nào có thể thẳng mặt giúp đỡ Thành. Anh thở dài, anh đẩy xe hàng đến quầy thanh toán. Tranh qua tranh lại, cuối cùng người thanh toán cũng là anh. Người ta nhìn quá nhiều nên anh bảo đó là tiền mua danh dự. Trên đường về bỗng nhiên cô quay sang hỏi anh. Anh đã bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến mức một bữa cơm mời khách cũng không làm được chưa? Thực ra tôi muốn cảm ơn anh, nhưng mà... Thế tại sao? Cô cứ khách sáo với tôi làm gì? Còn luôn tạo khoảng cách với tôi? Cứ coi như chúng ta là hai người bạn, không được sao? Sau này còn nhiều cơ hội. Khi nào cô kiếm được nhiều tiền, tôi nhất định không từ chối. Nhưng tôi sợ tôi mang tiếng là lợi dụng anh. Nếu thực sự có một ngày như vậy, thì tôi cam tâm tình nguyện. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô cũng vậy, cũng lạc trong đôi mắt của anh. Anh muốn nhìn cô thật lâu, nhưng bởi vì đang lái xe, nên anh phải chú ý đến sự an toàn. Anh không biết rằng, anh đã bỏ lỡ những phút giây bối rối trong đôi mắt của người con gái mà anh luôn coi là đặc biệt. Về đến nhà thì trời chuyển mưa, cả anh và cô đều vội vàng bước vào trong nhà. Tuấn lúc này đã cắm xong nồi cơm. Nhìn thấy anh, thằng bé vui lắm. Thằng bé chạy đến bám lấy cánh tay của anh. Anh Long đến rồi, có anh đến đây chơi với em không thấy buồn. Thế còn chị thì sao? Chị chơi với em không vui à? Chị đi làm suốt cả ngày. Em thấy chị vất vả nên em để cho chị nghỉ ngơi. Chị với em... Em sợ chị lại mệt. Thôi, hai anh em chơi với nhau đi. Chị đi nấu cơm đây. Để tôi giúp cô. Thôi, anh cứ ngồi chơi với thằng bé. Tôi nấu một tí là xong ấy mà. Long lấy từ trong xe ra rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi cho Tuấn. Thằng bé từ khi sinh ra đến giờ chưa từng có nhiều đồ đến như vậy. Cứ rối rít cảm ơn Long mãi. Trẻ con không giống như người lớn, không có quá nhiều suy nghĩ, không đề phòng và cũng không sợ mắc nợ. Khi chúng yêu quý và tin tưởng ai đó thì chỉ cần là mua đồ thì chúng cũng xem đó là bảo vật. Đang chơi với thằng bé thì Long có điện thoại. Nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, lông mày của anh nhíu chặt. Anh nói với Tuấn. Tuấn ơi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Long đi ra ngoài, sau đó mới bắt máy. Bố gọi con có việc gì ạ? Thế con định bao giờ mới về nhà? Có chuyện gì thế bố? Tất nhiên là có rồi. Vậy sáng mai con về? Không được, ngay trong tối nay phải về. Long nhìn đồng hồ, bây giờ cũng không còn sớm, nhưng anh lại không muốn về nhà ngay lúc này. Anh liền nói với bố. Con sẽ về nhà trong ngày hôm nay, nhưng không phải là bây giờ. Tốt nhất đi, anh đừng để bố phải chờ quá lâu. Long tắt điện thoại, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy một chút lo lắng, không biết bố anh đang muốn làm cái gì. Anh cố gắng để những lo lắng ấy biến mất khỏi gương mặt, bước vào bên trong với nét mặt bình thường như mọi ngày, không một chút suy tư. Lúc này trời đổ mưa lớn, anh thấy Thanh cầm lên nhà 4 cái chậu, cô để mỗi nơi một cái. Anh thấy lạ và hỏi cô ngay. Tại sao cô để mấy cái chậu trong nhà? Lát nữa mưa nó lâu hơn một chút, nước từ trên mái nhà sẽ nhỏ xuống. Tôi phải lấy chậu để hứng, không thì ướt hết nhà. Còn ở dưới bếp thì sao? Thì tôi để dưới đấy 3 cái rồi. Tôi định tháng này có lương sẽ tìm người sửa nhà. Ngày mai tôi sẽ tìm người đến sửa nhà cho cô. Không được, tôi không thể nào tiếp tục làm phiền anh được. Khi nào cô lấy lương ấy, cô sửa nhà. Bây giờ tôi sửa trước cho cô. Đến lúc cô lấy lương, cô trả lại cho tôi. Bây giờ trời cũng mưa. Lúc cô không có ở nhà, Tuấn nó còn bé, nó ướt hết thì sao? Sinh hoạt thế nào được? Trời mỗi lúc càng mưa lớn, mấy cái chậu to đã sắp đầy nước. Thành định xuống và bê đi đổ, nhưng mà Long chạy tới. Để tôi làm cho. Tôi làm cũng được mà, trước đây tôi toàn như thế. Bây giờ có tôi rồi, ít ra những lúc tôi bên cạnh cô, tôi không để cho cô phải làm mấy công việc vất vả này. Nhưng... Anh Long này, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi nợ anh quá nhiều rồi mà. Chả làm sao, cô cứ coi như tôi là một người rảnh rỗi, không có việc gì làm. Nói xong Long bê chậu nước ra bên ngoài. Anh là người đàn ông lại có sức khỏe, mà anh còn thấy chậu nước này quá nặng. Chẳng hiểu mọi ngày cô làm cách nào để bê được nó ra ngoài chứ. Nhìn khắp xung quanh nhà, chỗ nào cũng ướt, cũng chẳng có chỗ nào để ăn cơm. Sao càng lúc, Thanh càng cảm thấy bế tắc như vậy. Cô luôn muốn có một cơ hội để cảm ơn Long một cách tử tế. Nhưng càng lúc cô càng cảm thấy mình là một người không được may mắn. Chính cái suy nghĩ ấy khiến cho Thanh vô cùng buồn. Nhìn Thanh không vui, Long cũng chẳng vui được. Dường như anh đoán được vài phần trong suy nghĩ của cô. Cô làm sao vậy? Cô lại suy nghĩ linh tinh chuyện gì đấy à? Chỉ là hôm nay tôi mời anh đến nhà ăn cơm, mà nhà của tôi lại thế này, nên tôi... Cô có thể ngừng coi tôi là một người xa lạ được không? Tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng chúng ta đâu phải... Cho dù tôi và cô không phải là người nhà hay là người thân, thì cô có thể xem tôi là bạn. Cô đừng từ chối tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi mang lại cho cô. Vì đó đều là do tôi tình nguyện. Tôi có bị cô ép đâu. Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của anh nữa. Tôi cũng chẳng muốn cứ mang nợ anh thế này. Tôi ngại lắm. Cô có thể đừng có ngang ngược như vậy có được không? Tôi chỉ không muốn biến mình trở thành một người nợ, mãi mãi không bao giờ trả được. Tôi cố gắng làm việc, chỉ mong có thể trả hết nợ cho anh sớm nhất có thể. Thế trả xong rồi thì làm sao? Thì tôi không còn nợ nần gì anh. Như vậy tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sau này anh đừng đối xử với tôi tốt quá. Thôi được rồi, tất cả theo ý của cô. Long lúc này với lấy cái áo mặc vào, sau đó rời đi. Mưa ở ngoài vẫn rơi, hai con người đeo đuổi hai suy nghĩ khác biệt. Chỉ duy nhất một điểm chung là không ai có thể vui vẻ được. Anh rời đi bởi vì sợ những tổn thương từ cô sẽ ghim vào lòng của anh. Anh biết cô mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đến mức không cần dựa vào anh, không muốn nợ anh, khiến cho anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Còn Thanh nhìn theo Long mà lòng cô trở nên rối bời. Tuấn nắm lấy tay của cô, thằng bé có vẻ lo lắng. Chị ơi, có phải anh Long giận chúng ta rồi không? Tại sao anh ấy bỏ về chứ? Mà chị lại nói mấy lời như thế với anh ấy. Rõ ràng anh ấy rất tốt với chúng ta cơ mà. Chính vì anh ấy quá tốt nên chị mới không muốn lại gần anh ấy. Nói chính xác là chị không dám. Chỉ có người xấu mới cần tránh xa. Anh ấy tốt như vậy, chị phải giữ anh ấy lại chứ. Con người ta sẽ sinh ra ảo tưởng khi được ai đó đối xử quá tốt với mình. Chỉ sợ một ngày nào đó trái tim của chị không còn nghe lời của chị. Lòng lái xe về nhà. Căn nhà này đã từ rất lâu anh không trở về. Căn nhà có quá nhiều đau khổ và mất mát. Một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía anh. Mỗi lần đối diện với ông ấy, anh đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bố anh là một người đàn ông thành đạt. Ngày trước anh luôn chỉ là một cây bóng đứng ở phía sau ông ấy, cho đến tận bây giờ mãi mới thoát ra được. Ông xoay ghế lại, vẫn là cái nét mặt nghiêm nghị. Chịu về rồi sao? Sớm hơn ta tưởng đấy. Bố, có chuyện gì muốn nói với con ạ? Đúng là phải có chuyện gì mới tìm được con, có phải không? Con cũng không coi đây là nhà để mà trở về nữa rồi. Bố, bố cũng biết lý do mà. Lâu như vậy rồi mà con không thể nào chấp nhận mẹ kế của con sao? Lâu như vậy rồi bố cũng có thể quên được mẹ con chưa? Chuyện này vốn dĩ không liên quan. Cuộc đời của con chỉ có duy nhất một người mẹ. Ngoài mẹ con ra, không có người đàn bà nào đủ tư cách. Long! Còn chắc chắn bố có chuyện quan trọng hơn mấy cái chuyện này muốn nói với con. Con lập gia đình đi, lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Đó là mong muốn duy nhất của bố vào thời điểm hiện tại. Nhưng con không muốn. Không muốn? Chuyện này con có thể không muốn được sao? Bố không cho phép. Bố à, từ trước đến giờ con chưa từng cãi lời bố. Bố muốn con kế nghiệp, con nghe theo bố rồi. Thậm chí con từ bỏ cả đam mê của mình. Đam mê? Đam mê gì? Mấy cái thứ sáng tác vớ va vớ vẩn. Nó có thể làm cho con trở nên giàu có được không? Nó có thể khiến cho người khác cúi đầu không? Con đã làm theo lời bố gần như tất cả mọi chuyện. Chỉ còn chuyện kết hôn này thôi. Con xin bố, bố để cho con tự quyết định. Đã hẹn rồi, ngày mai cô gái đó sẽ đến công ty của con. Kìa bố! Bố nói cho con biết, đừng để bố phát hiện một kẻ cơ hội nào đó đang bám lấy con. Nếu không, con biết tính của bố rồi đấy. Bố sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tương lai của con. Long rời khỏi nhà. Bố anh là một người làm ăn trên thương trường nên thủ đoạn của ông không thiếu. Cũng là một con người rất nhẫn tâm. Nếu như bây giờ anh còn ở gần Thanh thì sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian này để giải quyết triệt để những vướng mắc, sau này anh sẽ tìm cô bù đắp cho cô nhiều hơn. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch, không phương hướng, không biết mình muốn đi đâu. Nhưng đến khi dừng lại mới giật mình, phát hiện đang đứng trước nhà của Thanh. Điện đã tắt rồi. Có lẽ giờ này cô đã ngủ say. Anh cứ đứng yên ở đó đến nửa đêm. Không phải anh không đủ mạnh mẽ, chẳng phải là anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ cô, mà trong thế giới của anh có quá nhiều thứ đen tối. Trong thời điểm hiện tại, anh không muốn kéo cô vào, không muốn cô phải chịu những tổn thương chỉ vì cô muốn bên cạnh anh. Nếu hỏi anh có phải là một người tốt hay không, anh trả lời là không. Nhưng tình cảm của anh là thật, yêu cô cũng là thật. Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ có một người con gái bước đến và chỉ trong một thời gian ngắn khiến cho anh yêu thương nhiều đến như vậy. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều cảm thấy lo lắng, sợ rằng chẳng thể nào giữ mãi được. Sáng hôm sau thức dậy, Thành thấy chiếc đồng hồ để trên bàn. Chắc hôm qua lúc chơi cùng Tuấn, Long đã tháo nó ra. Thành bỏ vào trong túi sách, lúc nào rảnh cô sẽ mang đến cho anh. 9 giờ quán vắng khách, Thành tranh thủ đến công ty, vẫn không quên cầm theo ly trà sữa cho anh. Cô định bước vào trong, nhưng lần này cô bị ngăn lại. Họ bảo phải có lịch hẹn mới được bước vào. Cô đi ra mà lòng buồn vô cùng, có một thứ cảm giác bắt đầu len lỏi, cảm giác bị bỏ rơi. Ra đến sảnh cô gặp Hùng, cô liền chạy lại. Hùng nhìn thấy cô thì niềm nở lắm. Cô đến đây tìm anh Long sao? Tôi đến nhưng mà họ không cho tôi vào. Họ bảo phải có giấy hẹn. Đứa nào mà láo toét thế? Bảo tôi bảo giáo huấn cho một trận. Thôi thôi, không cần đâu. Họ làm đúng với công việc của họ mà. Vậy thôi, để lần sau cô hãy tới. Dù sao bây giờ, anh Long cũng không có ở đây. Anh ấy đi họp sao? Không, chắc là anh ấy về Trắc Viện. Trắc Viện á? Tên nghe lạ thật đấy. Đó là nơi nào? Là công ty à? Đó là một nơi rất đáng sợ. Cô không thể nào tưởng tượng được đâu. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đến đó. Mỗi lần tôi nghe nhắc đến là người tôi run hết cả lên rồi. Thực sự đáng sợ như vậy à? Nhưng nếu đáng sợ như vậy, tại sao anh Long còn đến đó? Anh ấy không sợ nguy hiểm à? Người ta chả sợ anh ấy thì thôi. Chứ anh ấy biết sợ ai? Thôi, không nói chuyện với cô. Tôi đi làm đây. Mà lát nữa chưa xong việc, có khi lại lên bàn thờ ngậm tăm cũng không chừng. Thành không biết là Hùng nói đùa hay nói thật, nhưng mà xem ra công việc của Long cũng không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ. Cô chợt nhớ ra cái đồng hồ, biết vậy cô đã đưa cho Hùng cầm rồi. Long bận công việc nhiều như vậy, sợ rằng anh không có thời gian gặp cô. Nhưng giờ cũng không biết Hùng chỗ nào. Cô đành cầm chiếc đồng hồ của Long, quay về quán. Thành vừa rời đi cũng là lúc Long trở về công ty. Dù chỉ cách nhau một đoạn đường thôi, nhưng cũng chẳng nhìn thấy nhau. Có đôi khi chậm một chút, nhưng lại tạo thành một khoảng cách rất dài. Long vừa bước vào, Hùng cũng vừa vào theo. Anh Long, khi nãy Thành đến đây tìm anh đấy. Nghe nhắc đến Thành, khuôn mặt lạnh lẽo lập tức biến mất. Dù là bất cứ ai, cũng có thể nhìn thấy rõ những ưu tư. Anh không có ở đây. Cô ấy về rồi. Cô ấy có nói gì không? Dạ không, cô ấy chỉ bảo với em là vì không có giấy hẹn nên lễ tân không cho vào. Em phải xuống nói với mấy cô lễ tân mới được. Sao lại có thể không cho người ta vào chứ? Là tôi bảo với họ đấy. Anh á? Anh bảo họ á? Anh bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại không cho cô ấy vào? Đây là nơi làm việc, không phải là cái chợ. Không phải ai thích ra thì ra, thích vào thì vào. Hai người cãi nhau à? Dạo này đi đâu anh cũng không cho em đi cùng. Chẳng phải vì sợ em phá hỏng không gian riêng của hai người sao? Em lạ gì? Sáng nay có phải là cậu ăn khoai ngứa, sau đó cậu mới đi làm không? Có cần tôi cho người gãi ngứa giúp cậu không? Thôi, em tự mình gãi được rồi, không cần phải làm phiền đến anh. Nhưng mà cho em nói một câu cuối. Nói gì? Hình như cô ấy không gặp được anh. Cô ấy buồn lắm. Anh xem thế nào, gọi lại cho cô ấy đi. Con gái dễ bị tổn thương lắm. Nói xong câu đó, Hùng cũng chạy ra ngoài. Nếu như ở lại lâu hơn một chút, có khi tập tài liệu trên bàn lại nhắm về hướng của anh mà phi thẳng đến. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Long. Cảm giác nhớ một người nhưng không thể gặp khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Lòng cố gắng xua tan đi tất cả những suy nghĩ về Thanh. Anh mở ngăn kéo lấy ra bút thì bắt gặp cái kẹo trong đó. Ngày lúc ấy, anh chỉ muốn vứt tất cả mà chạy đến tìm cô. Cảm xúc đứt đoạn khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh lại cho cây kẹo vào ngăn kéo. Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào bên trong. Xinh đẹp, quyến rũ. Cô ta có đủ, nhưng lại không thể có được ánh mắt si tình từ phía Long. Để gặp anh tôi phải cất công tới tận đây đấy. Nhưng xem ra không được anh Long đón tiếp thì phải. Hay là tôi đến đúng thời điểm anh đang bận, hoặc là rất bận. Xem ra cô gái này không phải là một cô gái tầm thường. Anh muốn đối phó chắc chắn không đơn giản. Anh rời khỏi bàn làm việc, đi đến bàn tiếp khách, mời cô gái ngồi xuống. Dù sao thì người ta cũng đến tận đây, anh không muốn tiếp cũng không được. Tôi nghe người ta bảo lúc anh buồn cũng giống như lúc vui, vốn dĩ không có biểu cảm gì đặc biệt. Lúc ấy tôi không tin cho lắm, nhưng bây giờ gặp trực tiếp thế này, đúng là không còn gì nghi ngờ. Tôi lại còn nghĩ, cho dù anh không có cảm xúc với bất cứ một người nào, thì khi gặp tôi, ít ra anh phải có một chút cảm xúc. Nhưng xem ra, tôi đã tự đánh giá mình quá cao. Xin lỗi, đã khiến cho cô mất hứng. Không sao, đối với loại tình cảm giống như sét đánh ái tình, tôi cũng không hứng thú cho lắm. Tôi lại thiên về hướng chinh phục nhiều hơn. Tôi e rằng tôi không phù hợp. Sao anh biết là tôi và anh không phù hợp chứ? Không phải chuyện gì cũng cần thử một lần thì chúng ta mới đưa ra kết luận sao? Vậy xin hỏi cô muốn thử kiểu gì? Chí ít cũng cần phải tìm hiểu qua lại. Không biết anh có thời gian để mời tôi một bữa cơm không? Nếu không thì thực sự sẽ khiến tôi có suy nghĩ rằng anh Long đây là một người không mấy nhiệt tình và cũng khác xa những gì mà bố anh đã từng nói về anh. Những câu mà Nhung nói đều có ẩn ý ở trong đó. Cô ta bắt đầu mang bố của anh ra để dọa dẫm anh. Xem ra không dành thời gian cho cô ta thì không được. Thôi được rồi, tối mai tôi mời cô đi ăn cơm. Địa điểm do cô chọn. Chọn được rồi, cô nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đến. Không phải anh nên qua chỗ tôi đón tôi đi sao? Như vậy sẽ tốt hơn là để tôi đến đó một mình. Ừ, sao cũng được. Tôi biết là anh trước đây chưa từng có bạn gái, nhưng mà cái cách nói chuyện này khiến cho người ta cảm thấy xa lạ vô cùng. Nhưng mà thôi, không sao. Trước sau gì chúng ta cũng thân thiết, có đúng không nào? Nhung cười với Long sau đó bước ra khỏi phòng. Cô ta đi xong thì Hùng cũng chạy vào. Nhìn Long vẻ mặt đầy ấm ức, Long chỉ ngẩng mặt lên nhìn cậu ta một cái, rồi lại tiếp tục làm việc. Vẻ mặt của cậu như vậy là sao? Anh với cô gái đó có quan hệ gì thế? Cô gái nào? Thì cô gái vừa mới ở trong phòng anh ra, chứ còn cô nào? Cậu bây giờ không những làm trợ lý mà còn kiêm luôn cả chức vụ quản lý tôi đấy à? Không phải em muốn là quản lý anh đâu, nhưng mà cô ta không phải là người dễ dây vào. Cho dù không muốn thì cũng gặp rồi. Cậu nghĩ xem, tôi còn lựa chọn nào khác hay hơn không? Đôi lúc em cũng ước được sống anh, nhưng mà nếu em trở thành anh, chắc em cũng chả chịu được. Một người chẳng thể nào sống thật với con người của mình, không thể nào nổi loạn, thậm chí yêu một người nào đó cũng đều phải sắp xếp lại tất cả cục diện xung quanh. Em à, em thích làm một người bình thường hơn. Tôi không yêu ai cả. Vậy còn... Bắt gặp ánh mắt của Long, Hùng không nói thêm gì nữa. Có lẽ giờ này sự an toàn của chị em Thanh đã bị đe dọa. Sau này đừng để cô ấy gặp tôi, cũng đừng để cô ấy đến gần tôi. Anh Long, anh không thể nào bảo vệ cô ấy được sao? Bây giờ tôi chưa thể nào công khai đối đầu với bố tôi được. Tôi không thể nào mạo hiểm. Tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Em biết rồi, lần sau nếu gặp cô ấy, em nhất định sẽ đuổi cô ấy về. Cô ấy mà không chịu về, em lôi cô ấy về giúp anh. Cậu dám? Em chỉ đùa một chút đi mà. Tại không khí căng thẳng quá. Thôi em đi đây, anh làm việc đi. Buổi chiều sau khi tan ca, Thanh trở về nhà. Lúc cô chạy xe vào đến sân, cô cứ tưởng rằng mình về nhầm nhà. Nhà của cô bây giờ đã được sửa xong. Tuấn thấy cô về thì thằng bé chạy ra rối rít. Chị ơi, hôm nay nhiều người đến đây lắm, sửa nhà một tí là xong. Ai đến sửa nhà cho chúng ta thế? Thế không phải là chị bảo người ta đến à? Chị không hề. Tại sao em không gọi điện cho chị? Em cứ tưởng chị gọi người ta đến nên em mới không gọi. Nhưng sao người ta lại sửa nhà mình ạ? Hay là người ta sửa xong, người ta đến xiết nợ? Chị không nợ ai đến mức là xiết nhà. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Ngày mai tôi sẽ sửa nhà cho cô. Câu nói của Long chợt lặp lại trong suy nghĩ. Thanh lập tức lấy điện thoại gọi cho anh. Anh ở trong văn phòng, nhìn thấy số điện thoại của Thanh, nhưng anh không nghe máy. Cô gọi đi gọi lại đến cả mấy lần, anh cũng không bắt máy. Cô liền nhắn tin cho anh. Có phải anh sửa nhà giúp tôi không? Căn nhà nhìn như mới, được sơn lại rất cẩn thận. Còn cả cái cổng cũng được làm lại rồi, mái nhà cũng lợp lại hết rồi. Anh làm hết tất cả bao nhiêu tiền? Để tôi trả lại cho anh. Dòng tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi âm. Cứ một lát cô lại nhìn vào màn hình để xem tin nhắn đến, nhưng hoàn toàn không có. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, được viết bởi tác giả Trương Huệ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2, như thường lệ, quý vị hãy comment cảm nhận của mình dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An chỉ biết rằng là để nói ra những cái cảm nhận, cảm xúc của mình khi mà lắng nghe một phần truyện thì có rất nhiều điều để nói. Nhưng hôm nay thì Tâm An chỉ nói một điều thôi. Đó chính là khi mà chúng ta yêu một người nào đó, đôi khi chúng ta không thể nào yêu được họ bởi vì sợ rằng mình đang làm tổn thương đến họ. Giống như anh chàng tên Long này này, anh ta có tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị, nhưng mà lại sợ nguy hiểm đến Thanh mà không dám tỏ tình hoặc là không dám quan tâm đến cô ấy. Vậy thì mối tình này chắc chắn là trắc trở rồi. Tuy rằng là không biết được Thanh có tình cảm với Long hay không, cô ấy có yêu anh hay không, nhưng mà Long đã xác nhận trái tim của anh có cô rồi. Vậy thì điều này phải đối diện với bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn và có cả sự nguy hiểm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai để xem những tình tiết tiếp theo mà tác giả Trương Huệ gửi cho chúng ta đó là gì quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.